Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cùng đi, đi thôi cậu bé mũm mĩm nở nụ cười tươi, hí hửng theo sau Dư Túy Hoan. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người chơi cùng cậu. Có khá nhiều người đang hái rau dại bên bờ sông, nhưng hôm nay không thấy Xuân Hành. Cô chọn một đám rau dại, ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ. Cậu bé mũm mĩm bắt chước theo, nhưng cậu không phân biệt được đâu là rau dại và đâu là cỏ dại, chỉ biết nhổ tất cả rồi nhét vào giỏ của Dư Túy Hoan. Giỏ nhanh chóng đầy, Dư Túy Hoan không ăn hết được bao nhiêu, nên cũng không nói gì cậu bé, nghĩ rằng khi về sẽ nhặt bỏ cỏ đi là xong. Cô ngẩng đầu lên nói với cậu, trời cũng không còn sớm, tôi phải về nhà rồi, cậu cũng mau về nhà đi. Vậy ngày mai tôi có thể chơi với chị nữa không? Khó khăn lắm mới tìm được người bạn chơi cùng, cậu chưa chơi đủ. Ở đây có nhiều người quá, cậu chỉ muốn chơi riêng với chị. Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. Có chứ, ngày mai tôi sẽ lại ra đây hái rau dại. Cậu bé mũm mĩm gãi đầu, có chút không nỡ rời xa, gật đầu rồi đi về phía một ngôi nhà bốn gian bằng gạch xanh trông rất bề thế không xa làng. Khi cậu vừa rời đi, những người đang hái rau dại bắt đầu xì xào bàn tán. Dư Túy Hoan nghe lỏm được, thì ra cậu bé mũm mĩm tên là Trần Đại Bảo, là con trai út của địa chủ Trần ở làng bên. Không những ngốc, mà còn bị bệnh điên, khi phát bệnh thì chạy loạn khắp làng. Dù vậy, gia đình vẫn coi cậu ta như báu vật. Cô chợt hiểu ra, thảo nào cậu ta ăn mặc tốt, lại mập mạp, thì ra là con trai ngốc của nhà địa chủ. Còn về chuyện phát điên và chạy loạn khắp làng, những người có trí tuệ không hoàn chỉnh thường mắc một loại bệnh tinh thần nào đó. Cô nhấc giỏ lên chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy có người gọi mình. Hoan Hoan, tôi đoán không sai, cậu quả nhiên ở đây. Xuân Hành thấy Dư Túy Hoan, liền chạy nhanh tới. Xuân Hành, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Dư Túy Hoan cũng tiến lên chào. Ngày mai ở trấn có chợ phiên, tôi đã thức suốt đêm để thiêu xong một chiếc khăn tay, định mai mang đi cho chủ tiệm thiêu xem. Tiện thể mua thêm chỉ thiêu, cậu có muốn đi cùng không? Có chứ, tôi cũng muốn đi trấn xem. Cô vốn nghĩ phải đợi vài ngày nữa mới có thể đi, không ngờ lại nhanh như vậy. Vừa hay ngày mai cô có thể bán cái mặt dây chuyền vàng. Hai người hẹn nhau thời gian, rồi Dư Túy Hoan mang rau dại về nhà nấu cơm. Cô vừa ăn bánh rau dại vừa nghĩ, đợi ngày mai có tiền rồi, cô sẽ mua một miếng thịt lợn to, nấu thịt kho, làm há cảo, bánh bao thịt. Ăn một bữa no nê, sẽ không ăn bánh khô khốc và rau dại nữa. Thật sự đây chẳng phải là cuộc sống của con người. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Dư Túy Hoan đã dậy, chuẩn bị xong thì nghe thấy có người gọi mình ngoài cửa. Cô đeo giỏ lên và bước ra ngoài, thấy Xuân Hạnh cùng một người đàn ông vạm vỡ đang điều khiển một chiếc xe bò đỗ bên đường. Hoan Hoan, mau lên xe bò, hôm nay chợ phiên ở trấn rất náo nhiệt. Chúng ta làm xong việc còn có thể dạo chơi một chút, buổi chiều đợi anh trai tôi đánh xe bò về chúng ta sẽ về cùng. Cách chương.